Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 461. Chương 461 Hồng Giày Múa 52. Chương 461 Hồng Giày Múa 52. Dựa theo thời gian tới nói, chờ đến trò chơi hậu kỳ, ngươi có lẽ có thể một ngày sát hai cái, nhưng giai đoạn trước hẳn là không được. Hạ Tịch cười tủm tỉm mà cùng Đào Đào đối diện, cũng không có bởi vì Đào Đào thình lình xảy ra động tác mà lộ ra sợ hãi thần sắc. Nếu không phía trước hai ngày liền sẽ không chỉ chết hai cái người chơi, nếu NPC không có giết chết người chơi hạn chế, NPC không có khả năng lưu lại nhiều như vậy người. Cho nên hạn chế là nhất định tồn tại, người chơi nhân số tổng cộng 10 người. Nếu một ngày chỉ giết một người, 7 ngày trò chơi thời gian, liền ý nghĩa cuối cùng còn có người chơi sẽ tồn tại, nếu một ngày sát hai người. Vậy ý nghĩa trò chơi thời gian còn không có kết thúc. Người chơi khả năng cũng đã chết sạch, này không quá phù hợp nàng sở hiểu biết trò chơi giả thiết, cho nên có khả năng nhất tình huống chính là mấy ngày hôm trước NPC một ngày chỉ có thể sát một cái người chơi. Sau mấy ngày có thể sát hai cái, mà thời gian tiết điểm đại khái chính là ở trò chơi ngày thứ 5, hơi chút tính toán một chút liền có thể biết. Trò chơi ngày thứ 5 bắt đầu sát hai cái người chơi vừa lúc đến ngày thứ 7 có thể cho toàn bộ người chơi mất mạng, hôm nay là trò chơi ngày thứ 3. Chỉ có thể sát một cái người chơi. Như vậy Đào Đào nhất định nhất muốn cho Chu Ngọc chết, cho nên ít nhất hôm nay nàng là an toàn. Ngươi quả nhiên thực thông minh. Đào Đào không có phủ nhận, nàng đem đầu mình khôi phục nguyên trạng, dựa vào bồn tắm bên cạnh, cả người thả lỏng lại, phảng phất thật sự ở hưởng thụ phao tắm. Như vậy, ngươi sẽ nói cho người chơi khác ta thân phận sao? Nguyên bản sẽ không, nhưng hiện tại sẽ. Hạ Tịch đúng sự thật trả lời, nếu Đào Đào không có nhận thấy được chính mình thân phận đã bại lộ, xuất phát từ tư tâm nàng sẽ không làm Diệp Không Thanh ở ngoài người chơi biết NPC rốt cuộc là ai, này có lợi cho nàng thân thủ giải quyết NPC thông quan nhiệm vụ được đến cách xù tích phân, nhưng tình huống hiện tại Đào Đào đã cùng nàng ngả bài, nàng nếu không nói, ngược lại dễ dàng trở thành bị diệt khẩu đối tượng. Như vậy nàng ngày mai tử vong tỷ lệ sẽ rất cao, cho nên không bằng nói ra. Làm sở hữu người chơi đều biết NPC là ai. Như vậy Đào Đào chọn lựa mục tiêu thời điểm, sở hữu người chơi bị lựa chọn khả năng tính chính là bình quân, ngươi hiện tại trực tiếp nói cho ta. Cái này, sẽ không sợ ta giết ngươi diệt khẩu. Đào Đào không nghĩ tới Hạ Tịch sẽ như vậy thẳng thắn thành khẩn, ta cảm thấy Chu Ngọc đối với ngươi lực hấp dẫn lớn hơn nữa một ít. Hạ Tịch ngữ khí bình tĩnh, Đào Đào nhịn không được cười. Ngươi sẽ không sợ ngươi đánh cuộc sai rồi. Hạ Tịch nhún vai, từ đánh cuộc kia một khắc khởi, nên có chính mình khả năng sẽ thua thất bại thảm hại chuẩn bị tâm lý. Trước nay liền không có vĩnh viễn không thua dân cờ bạc. Nhưng dựa theo logic trinh thám tới nói, này đem ta đánh cuộc thắng xác suất vẫn là rất đại, ngươi lá gan rất đại. Đào Đào hừ một tiếng, không có phủ nhận Hạ Tịch cách nói. Chỉ là hỏi, liền tính ta hôm nay không giết ngươi, ngày mai ngươi chết xác suất cũng rất cao. Ngươi cho rằng dư lại điểm này thời gian, có cơ hội phiên bản sao? Kia nhưng khó mà nói, Hạ Tịch nở nụ cười. Chỉ cần còn có một đường hy vọng, tổng không thể nhẹ giọng từ bỏ không phải sao? Đào Đào an tĩnh một hồi lâu, đột nhiên lại hỏi, ngươi hiện tại biết ta là NPC, hẳn là rất rõ ràng ta là quỷ đi. Hạ Tịch gật đầu một cái, đương nhiên, vậy ngươi không sợ ta sao? Đào Đào để sát vào Hạ Tịch, cố ý lộ ra âm trầm bộ dáng, lạnh băng hơi thở cố tình lan tràn, làm bồn tắm độ ấm chợt hạ thấp rất nhiều, ngươi đừng lại phóng thích khí lạnh. Hạ Tịch một bên duỗi tay đem vòi nước nước ấm khai đại, một bên nhắc nhở Đào Đào. Ngươi còn như vậy, ta đã có thể không cùng ngươi ngồi ở đây nói chuyện phiếm. Tấu chương xong, hết chương.